Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 98, vô cực viện văn kiện đến. Không cất bước giày tập tễnh rời đi Long Hổ Sơn Vương Đạo Hữu. Chỉ nói quân sơn miếu nơi này, bây giờ đã là tháng 2, dần dần liền muốn vào xuân. Kim Cửu bọn người bắt đầu thu xếp lên cày bừa vụ xuân chủ bị công việc. Thiềm cung tiên tử chờ một đám linh yêu thì mình qua cuộc sống của mình. Thỉnh thoảng sẽ không biết chạy đi nơi đâu. Cái bóng cũng không thấy một cái. Triệu Nhiên cũng không đoái hoài tới những này. Liền là toàn tâm toàn ý ngồi đợi vô cực viện công văn. Trung tuần tháng 2 thời điểm, đại sư huynh Ngụy Chí Chân phát tới phi phù. Nói là tam sư huynh Lạc Chí Thanh về Hoa Vân Sơn. Nhìn qua tràn đầy mỏi mệt cùng tiêu tụy, trên thân tựa hồ còn mang theo to to nhỏ nhỏ đếm không hết tổn thương. Lạc Chí Thanh về núi về sau, chưa kịp nói chuyện, vội vàng trực tiếp liền đi vấn tâm sườn núi. Nơi đó là Hoa Vân quán bên trong đệ tử cấp thấp bế quan sông cảnh chi địa. Ngụy Chí Chân hỏi Triệu Nhiên, có biết hay không Lạc Chí Thanh dưới chân núi hành tẩu lúc chuyện gì xảy ra? Triệu Nhiên cao hứng phi thường. Điều này nói rõ Lạc sư huynh đi Đại Thanh Sơn một chuyến có đại thu hoạch. Từ hoàng quan đến pháp sư, là tu sĩ tu hành ba đại môn hạ bên trong đầu một đại quan. Chín thành tu sĩ đều không bước qua được. Như vậy dừng bước, tỷ lệ đào thải thậm chí vượt qua nhập thiên sư cảnh hoặc chân nhân cảnh dương thần thoát khiếu. Cùng nhập đại thiên sư cảnh hoặc lớn chân nhân cảnh phá toái hư không. Thế là Triệu Nhiên liền đem Lạc Chí Thanh đi Đại Thanh Sơn thí luyện sự tình nói. Chỉ là hắn cũng không biết Lạc sư huynh đi Đại Thanh Sơn về sau thí luyện kinh lịch. Cái này muốn Lạc sư huynh sau khi xuất quan mình nói. Chỉ hy vọng Lạc sư huynh có thể thuận lợi xông quan thành công a. Ngày 28 tháng 2, Triệu Nhiên rốt cục chờ đến chờ đợi đã lâu công văn. Vô cực viện để hắn trở về, có quan hệ với nói trước biến động công việc cần tuyên bố. Triệu Nhiên không chút do dự, hướng Kim Cửu bọn người bàn giao một phen về sau, liền đi hậu viên dắt con lừa. Nhưng đến hậu viên xem xét, đừng nói lừa già, Thiềm Cung tiên tử, Bạch Sơn Quân, Ngũ Sắc Đại Sư, Thanh Điền cư sĩ, đám gia hỏa này đúng là một cái đều không tại. Đi Ngũ Sắc huyễn cảnh động phủ gõ cửa, không người đáp lại. Đến hậu sơn dược viên tìm một vòng, đồng dạng rỗng tuếch. Đám gia hỏa này không phải là cách mình mà đi đi. Thế nhưng là nhìn kỹ một chút, cũng không gặp có dọn nhà vết tích. Suy nghĩ lại một chút, thật muốn rời đi lời nói, tuyệt không về phần không từ mà biệt. Hơn phần nửa là kết bạn ra ngoài dương oai. Triệu Nhiên đành phải đi cứu phòng dắt ngựa ra. Bay đạp mà lên, vọng vô cực sơn phương hướng tiến đến. Bởi vì tu Tây Bắc tuyến nguyên nhân, từ Quân Sơn đến Cốc Dương huyện thành đường trở nên phi thường tạm biệt. Cưỡi lên khoái mã, hơn 2 canh giờ liền đã đuổi tới. So với ban đầu tiết kiệm gần 1 ngày, đến Cốc Dương huyện thành về sau, sắc trời đã chậm, Triệu Nhiên do dự một chút, vẫn là thừa dịp cửa thành chưa quan, vào thành đi gặp Khổng huyện lệnh. Khổng huyện lệnh phi thường nhiệt tình đem Triệu Nhiên đón vào sau nha. Trong khách sảnh bày cái tiểu yến, lên mấy đạo thức nhắm, ấm ấm hoàng tử, cùng Triệu Nhiên vừa ăn vừa nói chuyện. Bản huyện ở chỗ này chúc mừng Triệu đạo trưởng. Khổng huyện lệnh nâng chén mời. Triệu Nhiên cùng hắn đụng phải, đem trong chén hoàng tử uống một hơi cạn sạch, nói, sau cùng tin tức còn chưa tới, làm không đáp số, nói, bưng bình lên thay Khổng huyện lệnh rót đầy. Khổng huyện lệnh thầm nghĩ, quán trong các tu hành tiên sư tự mình cho ta lão Khổng rót rượu. Tương lai chí sĩ về sau, sợ là có thể lấy ra cùng tử tôn khoe một phen ca tụng đi. Miệng nói, huyện ta nhà nơi này đã thu được Long An phủ hạ đạt văn thư. Đạo viện bên kia nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. huyện Tôn nơi này nhận được văn thư trên là thế nào nói: Tây lên Giang Du cảnh, Bắc xuôi theo Phương Sơn, gẹp câu, Thanh Khẩu tập, Đông lâm Bảo Ninh phủ cảnh, Nam chống đỡ Đô phủ Thái Hoa Sơn một tuyến, tất cả đạo môn công việc đều thuộc Quân Sơn Miếu hạt quản, toàn bộ Cốc Dương huyện địa bàn 1/3, Đinh Vi 1/2, đều ở trong đó vậy. Trên vùng đất này có hơn 4 vạn người, ước chừng hơn 46.000 người. Triệu Nhiên mừng rỡ trong lòng, đây chính là Quân Sơn Miếu trước mắt Hương Hỏa Cơ số 4 lần. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chỉ cần làm tốt, Triệu Nhiên bước kế tiếp tu luyện công đức lực nơi phát ra đem gia tăng 4 lần. Hai người đụng phải mấy chén. Triệu Nhiên nói, Quân Sơn Miếu hạt địa làm lớn ra, nhân khẩu nhiều, bước kế tiếp gánh nặng hơn. Mong rằng huyện Tôn ủng hộ nhiều hơn a. Triệu đạo trưởng đem tâm thả trong bụng chính là, chỉ cần bản huyện tại Cốc Dương một ngày, liền dốc hết toàn lực trợ đạo trưởng giảng đạo. Chỉ là không biết dài bước kế tiếp dự định. Triệu Nhiên tiên tiến thành đến tìm Khổng huyện lệnh, ngoại trừ không muốn buổi chiều leo núi, chuẩn bị tại huyện thành bên trong nghỉ một đêm bên ngoài. Càng quan trọng hơn chính là muốn cùng huyện Tôn thương thảo Quân Sơn địa khu tiếp xuống đi hướng. Vấn đề, đầu một cái, trước mắt ta danh nghĩa từ thiện đường làm cực kỳ thuận lợi. Tại lợi tức thấp cho vay tiền bên trên, cho tới bây giờ đã tổng cộng thả ra từ thiện kim 3.300 lượng bạc. Chợ 420 có hơn hộ gia đình vượt qua nan quan. Trừ cấp cho từ thiện kim bên ngoài, từ thiện đường còn cứu trợ cứu tế ngoại lai nạn dân. Lưu dân hơn 400 người, trợ bọn hắn tại Quân Sơn định cư lại, an ổn sinh hoạt. Ta dự định đem từ thiện đường kể trên biện pháp mở rộng đến toàn bộ Quân Sơn Miếu giảng đạo địa khu. Mong rằng huyện Tôn đại lực ủng hộ. Khổng huyện lệnh lúc này tỏ thái độ, cái này không có vấn đề gì cả. Năm đó trong huyện cải cách mạ non tiền thành quả nổi bật. Đây là có mục cùng nhìn. Bản huyện còn nhớ rõ, ngày đó cùng Triệu đạo trưởng, Tống giám viện một đạo, kinh lịch những cái kia mưa gió, chỉ tiếc Hồ Phủ Cung Trương giám viện gặp chuyện, cho nên thượng sách phế trì. Triệu Nhiên thở dài, cũng coi là gõ cái cảnh báo đi. Lớn bao nhiêu năng lực, sẽ làm bao lớn sự tình. Người ta cứu tế không được thiên hạ, cứu tế không được toàn tỉnh, cứu tế không được một phủ, thậm chí hạp huyện cũng bất lực. Vậy liền từ Quân Sơn bắt đầu đi. Khổng huyện lệnh tán thưởng nói, không tích khuê bộ, không thể đến ngàn dặm. Đạo trưởng nói đúng, ngoại trừ từ thiện đường, đạo trưởng còn có cái gì dự định? Triệu Nhiên nói, bần đạo dự định chuẩn bị tế dân huệ y đường. Trong huyện cũng có tiệm thuốc. Không biết đạo trưởng cái này huệ y đường cùng nhà khác tiệm thuốc y quán có gì khác biệt? Nặng tại hai chữ, một cái huệ, một cái tế, kể từ đó, đạo trưởng chẳng lẽ không phải lại muốn đi đến dán ra rất nhiều tiền bạc đi? Cái này huệ dân tế y đường xây dựng, bản thân cũng không phải là dùng để kiếm bạc, nhưng muốn nói dán ra đi rất nhiều bạc, đây cũng chưa hẳn. Chân chính khó xử ở chỗ, sẽ cùng trong huyện xử lý có tiệm thuốc mấy nhà nhà giàu sinh ra xung đột. Như thế nào hóa giải? Còn cần tiến một bước thương thảo, đương nhiên cũng không thể rời đi huyện Tôn ủng hộ. Dễ nói, chỉ cần lợi cho bách tính, bản huyện nơi này không có vấn đề. Hai người ăn một chút nói chuyện, liền đã đêm xuống, màn đêm buông xuống, Triệu Nhiên sẽ nghỉ ngơi ở trong huyện nha. Sáng ngày thứ hai, Triệu Nhiên cưỡi lên ngựa, hướng về Vô Cực Sơn bước đi. Chân núi, Triệu Nhiên thật xa đã nhìn thấy một đám đạo sĩ tụ tại một chỗ. Đến gần lúc, đã thấy dẫn đầu chính là Lưu Chí Quảng, Trần Chí Trung, Trương Chí Hoàn ba người. Đằng sau đi theo Mã Chí Lễ, Phương Chí Hòa, Mạc Chí Hưng các loại, ước chừng hơn 10 người. Hầu hết đều là người quen, còn có mấy cái không quen biết. chắc là mấy năm gần đây mới thụ điệp đạo đồng. Triệu Nhiên chỉ đến chỗ gần, sớm có hỏa công cư sĩ ân cần tiến lên tiếp nhận dây cương. Hư vịn Triệu Nhiên xuống ngựa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục